Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 398, Hỏa Long Kinh nói. Cái này một lần đi cao sổ hội, xảy ra nhiều như vậy sự tình. Makarov nghe nói cũng là rất kinh ngạc, tạp chí trùng không nghĩ tới. Trong truyền thuyết Zirep lại không có chết, còn lấy được sống mãi. Thậm chí cùng Yagami Kyo đều bắt đầu giao thủ. Còn có Tataros người, cũng đều đi theo động thủ. Cái này coi như phiền toái a. Thậm chí ngay cả Tataros đều để mắt tới chúng ta Fairy Tail. Makarov lâm vào trầm tư. Đang suy nghĩ phải làm sao cho phải. Có thể Yagami Kyo chính là không có tìm Makarov đàm luận chuyện này. Mà là lợi dụng chính mình tinh thần lực. Tiến vào Nasu trong cơ thể. Dự định gặp một lần Hỏa Long Vương. Xú tiểu tử. Lại vào tới nơi này làm gì? Không có chuyện không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Hỏa Long Vương nhìn thấy là Yagami Kyo. Nằm ở trong nham tương mặt nó. Rất là nhàm chán hỏi. Hỏa Long Vương. Nasu là ngươi dưỡng tử. Đúng không? Yagami Kyo cười nhìn lấy nằm sấp tại trong nham tương Hỏa Long Vương. Không sai. Sau đó thì sao? Hỏa Long Vương không biết rõ Yagami Kyo muốn biểu đạt chút gì. Chẳng qua là trả lời hắn. Tataros, người nghe nói qua sao? Yagami Kyo nói ra như vậy danh xưng sao? Hỏa Long Vương vốn là chán đến chết nhắm lấy con mắt ngủ. Khi nghe cái này sao? Chính là mãnh liệt trợn mở mắt nhìn hắn. Người muốn hỏi chút gì? Hỏa Long Vương cũng không phải đứa ngốc. Tự nhiên minh bạch Yagami Kyo đây là ý gì? Toàn bộ, có liên quan năm đó ngươi với N. Ethereus Nasu Dragneel chiến đấu hết thảy. Ta hy vọng ngươi toàn bộ nói cho ta biết. Yagami Kyo ngay cả cái này nói hết ra. Hỏa Long Vương chính là từ nằm đến đứng lên. Yagami Kyo chính là lơ lửng. Nhìn ngang Hỏa Long Vương. Giống đứng lên Hỏa Long Vương ngửa mặt lên trời gầm thét. Sau đó nhìn Yagami Kyo, người thế nào sẽ biết rõ cái này nhiều chút sự tình? Người nào nói cho người biết? Ta gặp Tataros người, Minh Vương Gil cùng Kukimon đều gặp ta. Còn có Zirep cũng xuất hiện. Ta theo Zirep giao thủ ngắn ngủi, lực lượng tương đương, mà ta bảy cái bạn gái cộng thêm hai chỗ ngồi tinh linh Gemini. Cùng Tataros Kukimon thành viên. Giống vậy chiến thành một cái lực lượng tương đương. Yagami Kyo đơn giản đem chuyện này nói cho Hỏa Long Vương. Zirep đều xuất hiện. Cái này khó trách. Hỏa Long Vương lâm vào trầm tư. Không biết rõ phải thế nào đi đối với. Đúng. Yagami Kyo nói những thứ này mới phải. Ta từ Minh Vương kia bên trong biết được. Nasu chính là Tataros người khai sáng En. Hơn nữa còn là Zirep chế tạo ra mạnh nhất ác ma. Viêm chi ác ma, có phải như vậy hay không? Yagami Kyo nhìn Hỏa Long Vương. Lần hai nói, Hỏa Long Vương nghe xong, cũng không có lập tức trả lời, mà là ở sửa sang lại tin tức, dự định từ từ đối với. Đúng, Yagami Kyo giải thích chuyện này. Nó thế nào cũng không nghĩ tới. Yagami Kyo có thể gặp được trên Zirep, thậm chí còn hiểu được nhiều như vậy. Nasu là Zirep em trai ruột. Yagami Kyo đang đợi Hỏa Long Vương trả lời. Nhưng là, chờ đến trả lời, chính là như vậy một cái đáp án. Cái này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Cái gì? Yagami Kyo cho là mình nghe lầm. Chuyện này quá hoang đường đi. Làm sao có thể? Hắn hoàn toàn thác loạn. Trước Minh Vương nói Nasu là hắn Tataros người khai sáng En. Chuyện này, hắn sau khi biết, bản thân liền rất giật mình. Hắn cũng nghĩ không minh bạch, vì cái gì làm Tataros người khai sáng sẽ trở thành Fairy Tail Hỏa Long đây? Cái này có phải hay không là Nasu với Altia một dạng? Làm gián điệp, mai phục ở Fairy Tail, tại dự mưu cái gì chứ? Điểm này hắn ngay từ đầu liền cân nhắc qua, cũng biết rõ Fairy Tail, hẳn là có ít đồ mới đúng, nhưng là, đường Zirep sau khi ra ngoài. Nói Nasu là hắn sáng tạo ra mạnh nhất ác ma viêm chi ác ma sao? Hắn từ giật mình biến thành khiếp sợ. Bởi vì chuyện này rất cổ quái. Thế nào một cái tiếp theo một cái đi ra đây? Nasu không phải Hỏa Long Vương dưỡng tử sao? Thậm chí còn sẽ Hỏa Long Vương diệt long ma pháp. Làm sao lại thành Viêm Chi Ác Ma đây? Nhưng là, vừa nghĩ tới Nasu các loại không muốn sống cách làm. Phía sau cùng cũng để cho hắn kiên quyết tới. Điểm này để cho hắn suy nghĩ. Nếu như Nasu là ác ma thân nói. Như vậy cũng đã nói đi. Cũng chỉ có ác ma thân thể. Mới sẽ ở hắn các loại làm bậy dưới tình huống. Còn sẽ không chết. Đối với Nasu là Tartaros người khai sáng En. Hắn cũng liền tin tưởng. Cũng đều tiếp nhận. Thậm chí ngay cả hắn là hội trưởng chuyện này. Yagami Kyo cũng đều nhận thức. Chỉ muốn sau khi trở về. Tái hảo hảo đề phòng Nasu là được rồi. Cho dù là sau đó uy hiếp Zirep thời điểm. Hắn có thể phỏng đoán đến. Nasu với Zirep hẳn là có thiên ti vạn lũ quan hệ mới đúng. Cũng đoán được sẽ là Zirep thân nhân. Có thể không nghĩ tới. Thật đúng là đoán đúng. Lại là Zirep đệ đệ. Đương nghe được cái này. Yagami Kyo trong lúc nhất thời. Cũng liền từ khiếp sợ biến thành thác loạn. Thật không biết rõ phải thế nào đi hình dung mới phải. Người chắc chắn ngươi không có uống say. Yagami Kyo không chịu nhận đáp án này. Quá khiếp sợ người. Cho dù là hắn đều cảm thấy thật đáng sợ. Bên người lại còn có như vậy một cái ẩn hình lựu đạn. Ta là Long. Uống rượu gì? Hỏa Long Vương nhổ nước bọt. Yagami Kyo suy nghĩ một chút cũng phải. Nói cách khác. Đây là thật lạc tương đương. Kia chuyện này là thật. Nasu là Tartaros hội trưởng. Tartaros người khai sáng En Ethereus. Cũng là Zirep đệ đệ. Thân. Vẫn là nhận thức. Yagami Kyo thoáng cái liền ném ra nhiều vấn đề như vậy. Hỏa Long chính là không có ngại phiền. Mà là từng cái lựa chọn trả lời. Là thực sự. Nasu chính là Tartaros hội trưởng. Tartaros người khai sáng En chính là Nasu. Cũng thật là Zirep đệ đệ. Không phải nhận ra. Mà là thân. Hỏa Long Vương trả lời. Nhượng Yagami Kyo vô lực dưới hai tay buông xuống. Này cũng cái gì sự tình a, than bùn a. Nói cách khác, Nasu hiện tại đã hơn 400 tuổi. Yagami Kyo thế nào cũng không nghĩ tới Nasu. Sẽ là một cái viễn cổ cự ngạc a. Zirep lấy được sống mãi. Còn là đệ đệ hắn. Như vậy Zirep mạnh mẽ. Đó là tại Long thống trị thế giới trước thì có uy danh. Đây không phải là nói rõ. Nasu liền có với Hỏa Long Vương tuổi không sai biệt lắm sao? Cũng chính là một cái an tây cu lạc tương đương. Vừa nghĩ tới, Yagami Kyo liền hứng thú. Ngược lại muốn nghe một chút. Nasu năm đó rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Lại xảy ra cái này một hệ liệt sự tình đây. Chính xác mà nói là như vậy. Nhưng cũng có thể nói không phải đi. Kỳ thực Nasu tại 400 năm trước cũng đã chết. Hỏa Long Vương lần này trả lời. Coi như nhượng Yagami Kyo tâm tình không tốt. Cái gì gọi là chính xác mà nói là như vậy. Nhưng lại có thể nói không phải. Hơn nữa còn chết. Chết. Bây giờ còn có thể tại trong công hội mặt nhảy nhót tưng bừng à. Hỏa Long Vương nói như ngươi vậy. Ta coi như không vui. Ngươi lại không thể duy nhất một lần nói cho ta rõ sao. Cả ngày nói điểm liền nhử. Có tin ta hay không ở chỗ này đại náo một trận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.